Đêm nay anh chẳng kéo theo mây mờ, vỡ tan có ai đâu ngờ. Dẫu có nhớ thương mong chờ, bây giờ chỉ còn là giấc mơ. Nhành hồng vai theo tháng năm rồi cũng úa tàn. Nụ cười trong tranh cỡ sao tô thêm phấn son. Hoa chưa kịp nở sao lại trách thân người đành phụ duyên. Cố đi mang hết tất cả những gì gọi là bình yên. Tôi cứ đi tiếp mặc ngoài kia gió sóng. Cố lấy ân tình chẳng một lời bước đi. Cố đi mang theo cánh hoa mướt hãy dòng lễ nhỏ. Mà nghe nơi tiêm thở than, nghe tiếng khóc phân mình cỡ hàn. Nghẹn ngào nước mắt đắng môi, bông sang xưa giờ đâu rồi. Nhìn về lại nơi cố hương sao xa quá. Bước đi bội ước câu thề dòng lại ước mi đau xót mối tình thân trai này gian dở sao mà thương cô khổ tình duyên đành chắc chở sau nước mắt cô lao trên xe bốc xuyên mộng ai khóc tay tấm chồng phận mờ xót thương nhìn lá này diêu bông sao bây giờ vội lao với son trên má hồng cô ơi có bao giờ tôi nói lời điêu hoa cô là thân trong nữ một ta đào hóa thiên nga vòng tròn nhân duyên ngăn cách cô vô tình nếu mà lỡ mà chạm nhau hãy xem như là vô hình vì tôi không phải là người cô kề bên tim càng không phải chỗ chứa những nỗi buồn cô đến cho tôi là cả một nguồn sống vội quay lưng đi nơi đô thành lôi cũng bao điều chắc chở dạ hóa chưa kịp nở sao lại trách thân người đành phụ duyên cô đi mang hết tất cả những gì gọi là bình yên tôi cứ đi tiếp mặc ngoài kia gió sóng cô lấy ân tình chẳng một lời bước đi cô đi mang theo cánh hoa mướt hãy dòng lễ nhòa mà nghe nơi tiếng thở than nghe tiếng khóc phân mình cỡ hàn nghẹn ngào nước mắt đắng môi bông sang xưa giờ đâu rồi nhìn về lại nơi cố hương sao xa quá vì nước mắt rơi vào tim áo bà ba nấu màu đất giờ thành lụa đậm màu kim cô đi khi tranh còn chưa thêm sắc tô mi hay là lệ động trên mắt tôi mong ước mai này cô nhìn lại nơi cố hương có một người vẫn đứng vẫn trông chờ khắp bốn phương cho dù mưa hay nắng dù đá hóa thành vôi tôi vẫn nở nụ cười không để nước mắt đắng vành môi làm sao tôi gánh nổi thứ duyên tình nặng xa hoa cô bước trên thảm đỏ ngồi vào sofa muôn vàn trắc trở ai thương xót mối lương tình trời cao thấu hiểu hay lại mình tự thương mình sóng gió tôi vẫn cố gắng vượt qua hồng nhan lại làm cho cô trượt ngã ngỡ ngàng đợi cái đắng kiếp phu dân phải nghe người ta gọi câu cái danh là phu nhân cô đi mang theo cánh hoa mướt hãy dòng lễ nhòa mà nghe nơi tiếng thở than nghe tiếng khóc phân mình cỡ hàn nghẹn ngào nước mắt đắng môi bông sang xưa giờ đâu rồi nhìn về lại nơi cố hương sao xa